Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1665, Ngũ Hành Tông Truyền Thừa. Mở ra không gian chia cắt đại trận, làm nhân ma hai tộc hơn 6.000 tên tạo vật cảnh cường giả, hơn 10 vạn pháp tắc cảnh cường giả, tiến vào Ngũ Hành Tông chỗ Linh Sơn ở trong đằng sau. Một đạo giọng nữ dễ nghe tại Linh Sơn ở trong vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một cái tiến vào Linh Sơn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh cường giả trong tai. Cùng lúc đó, từng đạo cực lớn ngũ sắc cột sáng từ Linh Sơn ở trong bắn ra, hình thành một cái cực lớn trận thế, đem toàn bộ Linh Sơn đều bao phủ trong đó. Một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc từ trên trời hạ xuống, đem Linh Sơn ở trong nhân ma hai tộc cao thủ giam cầm, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may. Ngay sau đó, từng đợt không gian ba động tại Linh Sơn ở trong nổi lên, từng người bị lực lượng pháp tắc giam cầm lại nhân ma hai tộc cao thủ, nhao nhao bị truyền đưa đến nguyên một đám độc lập không gian ở trong. Đây cũng là một cái độc lập dị độ không gian, lại bị một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc giam cầm. Bằng vào ta đối với thời không pháp tắc cảm ngộ, căn bản là không có cách phá vỡ trước mắt dị độ không gian, chỉ có thể từ từ kiên trì cơ hội. Bị truyền đưa đến một cái không gian độc lập ở trong Dương Phong, phát hiện chính mình sở tại không gian độc lập là một cái phương viên 10 cây số dị độ không gian, lại bị lực lượng pháp tắc giam cầm đằng sau, liền nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: Ngũ Hành Tông truyền thừa khảo nghiệm mở ra, mời đánh bại ngươi đối thủ trước mắt. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Ngay sau đó, một cỗ cường đại ngũ hành lực lượng pháp tắc tiến vào Dương Phong chỗ không gian bên trong, ngưng tụ thành 5 cái khôi lỗi chiến sĩ. Cái này 5 cái khôi lỗi chiến sĩ phân biệt từ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc ngưng tụ mà thành, toàn bộ đều nắm giữ pháp tắc cảnh thất trọng thiên tu vi, mặc trên người tương ứng thuộc tính pháp tắc khôi giáp, cầm trong tay tương ứng thuộc tính pháp tắc vũ khí, tản ra vô cùng cường đại uy áp. Giết! Theo một tiếng ngập trời tiếng hò giết, kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một đạo ẩn chứa kim thuộc tính pháp tắc kiếm mang, mang theo sáng chói kim quang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một đầu lục sắc dây leo, mang theo nồng nặc mộc thuộc tính pháp tắc, hướng Dương Phong duỗi dài quấn mà đi. Một đầu cao vài trượng thủy long, mang theo nồng nặc thủy thuộc tính pháp tắc, hướng Dương Phong trên người đánh tới. Một khối nham thạch to lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một đạo vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm, hướng Dương Phong trên người bay xuống mà đi. Cảm nhận được kim sắc kiếm mang, lục sắc đằng mạn, thủy long, nham thạch, hỏa diễm bên trên ẩn chứa khủng bố lực lượng pháp tắc, Dương Phong không dám thất lễ, thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, hóa thành một cái ngũ sắc đại thủ, hướng kim sắc kiếm mang, lục sắc đằng mạn, thủy long, nham thạch, hỏa diễm chộp tới. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kim sắc kiếm mang, lục sắc đằng mạn, thủy long, nham thạch, hỏa diễm tuần tự bị ngũ sắc lớn tay nắm lấy, bóp nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong không chờ kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân đang phát ra công kích, thân hình khẽ động, liền như thiểm điện tới gần đến kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân bên người, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, đem kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân nhao nhao oanh bạo, hóa thành đầy trời điểm sáng. Chúc mừng ngươi thông qua cuộc thử thách đầu tiên, ngươi bây giờ có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. 1 giờ sau, đạo thứ hai khảo nghiệm bắt đầu. Một đạo dễ nghe thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, để Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, ngồi xếp bằng, hấp thu tinh hạch ở trong năng lực, khôi phục hao tổn ngũ hành lực lượng pháp tắc cùng thể lực. Tại Dương Phong nghỉ ngơi thời điểm, cái khác dị độ không gian ở trong nhân ma hai tộc cao thủ, thì chính tại đối mặt cùng giai kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân công kích, sức chiến đấu không cường nhân ma hai tộc cao thủ, hoặc kim sắc kiếm mang đánh giết, hoặc bị lục sắc đằng mạn rút sạch sinh mệnh lực mà chết, hoặc bị thủy long thôn phệ linh hồn tan rã, hoặc bị nham thạch đánh trúng, hóa thành thịt nát, hoặc bị ngọn lửa đánh trúng, hóa thành tro bụi. Chỉ có sức chiến đấu viễn siêu cùng giai cao thủ mới có thể đánh giết kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân. Thông qua cuộc thử thách đầu tiên, vẻn vẹn cuộc thử thách đầu tiên, tiến vào ngũ hành tông nhân ma hai tộc cao thủ liền trực tiếp hao tổn 9 tầng, chỉ còn lại 1 tầng thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Khoanh chân nghỉ ngơi, kiên trì đạo thứ hai khảo nghiệm đến. 1 giờ thời gian nghỉ ngơi đã qua, hiện tại mở ra đạo thứ hai khảo nghiệm. 1 giờ sau, một đạo dễ nghe thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Nồng nặc ngũ hành pháp tắc tràn vào đến dị độ không gian bên trong, ngưng tụ thành kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân, tản ra tạo vật cảnh bát trọng thiên khí thế uy áp. Kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân ngưng lại tụ thành hình, liền nhanh chóng vung động trong tay pháp tắc vũ khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Từng đạo ẩn chứa nồng nặc lực lượng pháp tắc công kích hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đối mặt kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. Từng đạo phù văn thần bí hiển hiện, ngưng tụ thành một bộ ngân sắc chiến giáp đem Dương Phong thân thể bao phủ trong đó, ngăn trở từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, dung hợp 5 cái ngũ hành kỳ, tấn thăng làm trung phẩm đạo khí ngũ hành kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, làm ngũ hành kỳ quang mang đại thịnh, phóng xuất ra vô cùng cường đại hấp lực, trực tiếp đem kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân hút vào ngũ hành kỳ ở trong. Đằng sau, Dương Phong thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, làm ngũ hành kỳ sức mạnh bạo tăng, ngạnh sinh sinh đem kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân luyện hóa, làm ngũ hành kỳ sức mạnh càng hơn 1 tầng lầu. Chúc mừng ngươi thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm, ngươi bây giờ có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. 1 giờ sau, bắt đầu đạo thứ ba khảo nghiệm. Theo kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân bị ngũ hành kỳ luyện hóa, dễ nghe thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong liền vội vàng ngồi xếp bằng, lấy ra tinh hạch, hấp thu tinh hạch ở trong lực lượng pháp tắc, khôi phục hao tổn ngũ hành lực lượng pháp tắc. Tại Dương Phong nghỉ ngơi thời điểm, còn sót lại nhân ma hai tổ cao thủ, đối mặt cao hơn chính mình ra 2 cái tiểu cảnh giới kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa nhân, đại bộ phận đều chết thảm tại kim nhân, mộc nhân, thủy nhân, thổ dân, hỏa tay của người bên trong. Chỉ có 1/10 người gượng gạo thắng lợi, thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm. Một giờ sau, giọng nữ dễ nghe tại Dương Phong vang lên bên tai. Một giờ thời gian nghỉ ngơi đã qua, hiện tại bắt đầu đạo thứ ba khảo nghiệm. Giọng nữ dễ nghe vừa dứt, nồng nặc ngũ hành lực lượng pháp tắc tiến vào dị độ không gian bên trong, ngưng tụ thành một cái ngũ sắc khôi lỗi, tay nắm một thanh ngũ sắc trường kiếm, tản ra tạo vật cảnh cửu trọng thiên khí thế ba động. Ngũ sắc khôi lỗi ngưng lại tụ thành hình, liền vung động trong tay ngũ sắc trường kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Ngũ sắc trường kiếm bên trên ẩn chứa cường đại ngũ hành lực lượng pháp tắc, có thể so thượng phẩm đạo khí, sức mạnh cực kỳ cường đại. Dương Phong không dám đón đỡ, vội vàng thôi động ngũ hành kỳ, nghênh tiếp ngũ sắc trường kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ngũ hành kỳ lập tức bị ngũ sắc trường kiếm đánh bay. Rõ ràng không địch lại ngũ sắc trường kiếm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc điên cuồng quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, làm ngũ hành kỳ quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, hướng ngũ sắc khôi lỗi trên người quét sạch mà đi. Đối mặt ngũ hành kỳ công kích, ngũ sắc khôi lỗi trong tay ngũ sắc trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng ngũ hành lực lượng pháp tắc, hung hăng chém xuống tại ngũ hành kỳ bên trên, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, bị ngũ hành kỳ vững vàng hút lại, cùng với kịch liệt triển khai đối kháng. Lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến ngũ sắc khôi lỗi bên người. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, hữu quyền mang theo lực lượng kinh khủng pháp tắc, hung hăng đánh vào ngũ sắc khôi lỗi đầu bên trên, trực tiếp đem ngũ sắc khôi lỗi đầu oanh bạo, tán loạn ra, hóa thành nồng nặc ngũ hành lực lượng pháp tắc, tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Cảm nhận được thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng vận chuyển công pháp, hấp thu thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc, không ngừng cường hóa thể bên trong ngũ hành pháp tắc phân thân. Chúc mừng ngươi thông qua đạo thứ ba khảo nghiệm, ban thưởng ngũ hành pháp tắc không gian tu luyện một giờ. Theo một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, một cỗ tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc tràn vào đến dị độ không gian bên trong, phủ đầy toàn bộ dị độ không gian, làm dị độ không gian hóa thành ngũ hành pháp tắc không gian. Khắp nơi đều là ngũ hành lực lượng pháp tắc, theo ngũ hành lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn bộ dị độ không gian. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc, còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể, bị Dương Phong luyện hóa dung nhập vào ngũ hành pháp tắc phân thân bên trong. Là Dương Phong ngũ hành pháp tắc phân thân nhanh chóng cường đại lên. Một giờ sau, Dương Phong ngũ hành pháp tắc phân thân càng thêm ngưng thực, đạt đến tạo vật cảnh cửu trọng thiên tiêu chuẩn, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Đúng lúc này, một nói không gian pháp tắc chi lực đem Dương Phong thân thể bao vây lại, khiến cho biến mất tại dị độ không gian, xuất hiện tại một cái cực lớn lôi đài bên trên. Lôi đài toàn thân từ cứng rắn đá xanh trải mà thành, cao 100 mét, dài 2000 mét, rộng 1000 mét, phía trên 3000 mét chỗ có một cái cực lớn hình bán cầu lồng ánh sáng, đem lôi đài bao phủ trong đó. Đồng thời, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc ghé vào lôi đài đá xanh bên trên, làm đá xanh có thể tiếp nhận tạo vật cảnh cường giả chiến đấu, không đến mức bị tạo vật cảnh cường giả chiến đấu chỗ phá hủy. http://www.sop.com.ext/90316/2174-1398 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?